Hai năm sau mang con đi nhận thân. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mẫn Tuế ôm chăn ngẩn người ngồi trên giường, cu nhóc đã tỉnh, ngoan ngoãn ngồi một bên tự mình chơi đồ chơi, không ồn ào, không quậy phá, nhìn thấy ba dậy vô cùng vui vẻ nhào vào lòng Mẫn Tuế bá ba. Mẫn Tuế bị cu nhóc nhào đến lấp đầy lồng ngực, cậu hít mũi một cái. Con trai à, sao mỗi ngày cu con đều tỉnh giấc sớm như vậy hả, trách giường không thơm sao? Bó, bé nói, bá ba chơi. Cu nhóc ôm cổ Mẫn Tuế, bi bô nói. Mẫn Tuế cảm thấy đầu có hơi đau, lắc lắc giọng khàn khàn. Con vừa mới nói gì vậy? Ba không nghe rõ, Lục Nhiên Chí đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy Mẫn Tuế dậy rồi, anh đi tới bên giường nói. Rửa mặt xong thì xuống tầng ăn sáng, đợi lát nữa chúng ta mang bé con ra ngoài chơi. Mẫn Tuế lại khịt khịt mũi, phản ứng chậm gì? Ờ, cái gì cơ? Lục Nhiên Chí nghe ra Mẫn Tuế mang giọng mũi, nhíu mày sờ trán Mẫn Tuế, trán có hơi nóng. Sao vậy? Mẫn Tuế ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên Chí. Em sốt rồi, Lục Nhiên Chí nói, bất ngờ đặt tay lên cổ Mẫn Tuế kiểm tra nhiệt độ. Mẫn Tuế bị hành động của Lục Nhiên Chí dọa sợ, theo bản năng rụt ra sau. Lục Nhiên Chí thu tay về, đứng thẳng người nói với Mẫn Tuế. Em không nhận ra mình sốt sao? Bản thân không khỏe mà cũng không biết. Giọng điệu trách móc, Mẫn Tuế sờ trán mình, không cảm thấy nóng. Không có mà tôi có thấy nóng đâu. Lục Nhiên Chí nghe vậy túm lấy tay phải Mẫn Tuế mà giữ. Tay Mẫn Tuế lạnh như băng, sờ lên trán tất nhiên sẽ không thấy nóng, ngược lại còn cảm thấy thật ấm ấy. Cuối cùng Lục Nhiên Chí đành để Mẫn Tuế đi rửa mặt trước, còn anh ôm cu nhóc xuống tầng. Chờ Mẫn Tuế loẹt quẹt dép lê đi xuống, cu nhóc đã buộc yếm vịt Donald của cu nhóc và ngồi trên ghế trẻ em ăn bột rồi. Cả người Mẫn Tuế trông không có chút tinh thần nào, sắc mặt hơi tái. Ở trong cậu mặc bộ quần áo ngủ, còn bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng. Mặc dù trong nhà có hệ thống sưởi ấm áp nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh. Bá ba, nhon nhắm, cu nhóc giơ muỗng nhỏ, phấn khích nói. Mẫn Tuế mỉm cười, có vẻ do bị bệnh nên nụ cười của cậu trông có chút miễn cưỡng. Lục Nhiên Chí, Mẫn Tuế gục đầu xuống bàn, giọng điệu có chút yếu ớt. Hình như tôi bị sốt thật, lúc nằm ở trên giường không cảm thấy gì, nhưng vừa rời giường đi rửa mặt là cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cả người mềm oặt. Lục Nhiên Chí bưng đến một bát cháo hoa đặt trước mặt Mẫn Tuế, nắm cổ Mẫn Tuế kéo cậu dậy, nói. Ăn chút gì đó trước đã, anh đã gọi bác sĩ đến, chờ em ăn sáng xong thì xem cho em một chút. Mẫn Tuế uể oải, một tiếng, cháo Lục Nhiên Chí bưng đến độ ấm vừa phải, Mẫn Tuế nhấp một thìa cháo hoa thì nhớ đến sáng nay Lục Nhiên Chí có nói hôm nay sẽ dẫn cô nhóc đi ra ngoài chơi. Nhưng cậu ốm rồi, vậy chỉ có thể để Lục Nhiên Chí một mình mang cô con đi chơi thôi. Lục Nhiên Chí nhàn nhạt nhìn Mẫn Tuế, rút một tờ giấy ướt trẻ em ra lau mặt cho cô nhóc rồi mới nói. Em muốn đi cùng bọn anh không? Hơ, Mẫn Tuế nghi ngờ nhìn Lục Nhiên Chí, không hiểu ý anh là gì, có điều cậu vẫn nói. Anh cứ mang cô con đi đi, đã nói hôm nay mang cô cậu đi thì phải dẫn nhóc đi chơi. Chúng ta là người lớn không thể nói mà không giữ lời. Lục Nhiên Chí nghe vậy, mặt mày nhu hòa hơn một ít, anh sờ sờ sau ót Mẫn Tuế, không nói gì. Sau khi Mẫn Tuế ăn sáng xong, có ra chút mồ hôi nên cởi áo khoác ra. Bác sĩ dùng nhiệt kế điện tử áp lên trán cậu một chút, màn hình hiển thị nhiệt độ cơ thể 38.3C, Lục Nhiên Chí thấy nhiệt độ này thì cau mày, hỏi. Có cần tiêm không? Góc truyện audio.com. Ngay tức khắc Mẫn Tuế khẩn trương cuống cuồng nhìn bác sĩ. Lục Nhiên Chí liếc Mẫn Tuế một cái, cậu lập tức coi như không có chuyện gì xảy ra mà chuyển tầm mắt huýt sáo, cũng không biết là cậu đang thổi giai điệu gì. Bác sĩ không để ý động tĩnh bên này, nói, anh Mẫn chỉ làm bị cảm dẫn đến sốt thôi, kế đó nhất định phải chú ý giữ ấm. Mặc nhiều quần áo một chút, rồi nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc nữa là được rồi. Không cần tiêm chứ, Mẫn Tuế hỏi xác nhận, bác sĩ lắc đầu, không cần, uống thuốc, uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Nghe thấy không cần phải tiêm, ánh mắt Mẫn Tuế cũng sáng lên, vừa ngoảnh đầu thì đối diện với tầm mắt Lục Nhiên Chí. Cậu trực tiếp trợn mắt nhìn anh, nhìn gì mà nhìn. Biểu cảm nhỏ rất dữ dội, Lục Nhiên Chí để dì Chu tiễn bác sĩ ra cửa. Mẫn Tuế hừ một tiếng rất nhẹ, đứng dậy đi đến trước mặt cô nhóc, giữ khoảng cách với cô cậu rồi cúi người xuống nói với nhóc. Con trai à, đợi một lát bố con sẽ dẫn con ra ngoài chơi nha. Phải nghe lời bố đó, biết chưa? Cô nhóc muốn ba bế một cái nhưng Mẫn Tuế sợ sẽ lây cho cô nhóc nên không ôm cô cậu. Trái lại còn lùi về sau một bước nói với cô nhóc. Ba bị bệnh rồi, mấy ngày này sẽ không bế con được đâu, thật xin lỗi Mẫn tiểu diệc. Cô nhóc vươn tay ra vẫn chưa thu lại, nhóc thấy ba không những không ôm nhóc mà còn lùi lại phía sau, cách nhóc còn xa hơn, đôi mắt tròn vo nhanh chóng có ánh nước. Ba ba bế, khóe miệng Mẫn Tuế giật giật, tại sao nói khóc là khóc ngay rồi. Mẫn Tuế đá đá Lục Nhiên Chí đang đứng nhìn bên cạnh. Đi bế con đi, mấy ngày này tôi không bế nhóc được, tắm táp các thứ đều nhờ anh vậy. Nói xong lại hơi ngừng, rồi bổ sung. Nếu anh có việc không giúp được thì cũng không sao, tôi nhờ dì Chu hỗ trợ chăm sóc. Lục Nhiên Chí lắc lắc đầu, đi tới ôm con trai lên, nói. Không cần làm phiền người khác. Vậy được rồi, Mẫn Tuế lấy quần áo của cô nhóc từ trong tủ ra, để cho Lục Nhiên Chí mặc cho cô cậu. Tiếp đó cậu lại lấy ba lô bọ rùa thất tinh, bình nước của cô nhóc, khăn mặt, sau khi lấy ra một đống đồ cậu mới nhớ ra cậu còn chưa hỏi Lục Nhiên Chí là đi chơi ở đâu. Có một công viên trẻ em, có thể mang con đến đó chơi. Lục Nhiên Chí vừa mặc quần áo cho cô nhóc vừa trả lời. Xa không? Mẫn Tuế hỏi, không xa lắm, lái xe 15 phút là tới. Mẫn Tuế gật gù, ngẫm nghĩ một chút vẫn là mang bình nước theo. Cô nhóc võ trang đầy đủ ra cửa, Mẫn Tuế khoác thêm áo đi ra theo hai bố con. Đến lúc ra tới cửa hắt hơi mấy lần, khịt mũi. Lục Nhiên Chí nghe thấy quay lại nhìn cậu, thấy chóp mũi Mẫn Tuế đỏ hồng. Anh giơ tay áp lên trán Mẫn Tuế, vẫn còn hơi nóng, có lẽ thuốc chưa phát huy tác dụng. Tài xế lái xe tới cửa, Mẫn Tuế đi dép lê theo ra ngoài. Vốn Lục Nhiên Chí không cho cậu ra nhưng Mẫn Tuế kiên quyết muốn đưa cô nhóc ra. Hai người cứ đứng ở cửa nhìn đối phương, một người nhìn một người chừng. Một phút sau, Lục Nhiên Chí thỏa hiệp, Mẫn Tuế cười ha hả, cao hứng cầm dây chống lạc. Đi thôi con trai, Lục Nhiên Chí ở phía sau nhìn bóng lưng một lớn một lại dịch tầm mắt nhìn xuống, dừng lại nơi mắt cá chân trắng nõn lộ ra ngoài của Mẫn Tuế. Trong đầu thầm nghĩ phải mua cho cậu một đôi dép nhung mới được. Người này, vừa ồn ào lại còn không nghe lời. Cách chương.